Chương 105, đi trước Nam Phương tiểu đảo, canh thứ 3. Vẫn là thất bại sao cũng tốt, cái này chung quy chỉ là một mộng tưởng mà thôi. Bất quá ta cùng giải cụ sẽ không bỏ qua. Chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn, sau đó đi thu phục một con giải cụ. Hoặc sân nguyên bản còn có chút hề hoài, trong nháy mắt cũng đã khôi phục. Thật là một lạc quan lão đầu A Cả Dù Hà nhìn hoặc sân cười một cái nói. Hoa ha ha ha, hôm nay thực sự là thống khoái một ngày, thật lâu không có đánh quá như thế kích thích chiến đấu, khoái trá đi trên đường. Hoặc sân vẫn là một bộ lao tử hôm nay ta dáng vẻ rất cao hứng, không ngừng cười. Vượt, cái này lão đầu mỗi ngày đều như vậy, ngươi cũng thực sự là cực khổ. Cả dù hạ vẻ mặt ta cực kỳ đồng tình biểu tình của ngươi hướng về phía vượt nói rằng. Cũng không có biện pháp, ai bảo ta than thượng một cái như vậy lao sư đây vượt lúc này cũng gật gật đầu nói, trên nét mặt cũng là nín cười, vừa nhìn liền biết là cố ý ngươi nói cái gì xú tiểu tử, cũng dám nói như vậy ta. Cẩn thận ta hoạt sần suy nghĩ thật lâu kết quả nghĩ không ra uy hiếp gì lời nói đến, không thể làm gì khác hơn là cứ tính như thế, đi một mình đến rồi phía trước đi. Lão sư vẫn là lái như vậy lãng, có thể gặp phải hắn như vậy cũng không tệ. Vai lúc này mới quay về cả rủ hạ nói rằng, cũng vậy, người sống vẫn là vui sướng điểm tốt, không muốn sống quá đau khổ. Cả rủ hạ gật đầu nói, cứ như vậy mấy người cùng nhau trò chuyện đi tới trung tâm bộ kẻ mẩn. Đem đối chiến bị thương bổ kẻ mẩn giao cho rổ ý thức dậy trị liệu, hơn nữa theo cả dù hạ thân phận bây giờ địa vị và thực lực không ngừng cải biến, hắn thần thú cùng siêu thần thú đã không cần giống như kiểu trước đây tiến hành trị liệu còn phải chính mình len len đến, hoàn toàn có thể giao cho trung tâm bổ kẻ mẩn rổ ý tiến hành trị liệu, nếu là có ai không mở mắt muốn đánh cả dù hạ những tinh linh đó chủ ý, như vậy chỉ có thể là rất bi thảm xong việc. Như vậy cả rủ hạ các ngươi sau đó phải đi nơi nào cách nơi này gần nhất là phủ lửa chấn phủ viêm đạo quán. Hoặc sần đem bổ kẹ mẩn giao cho rổ ỉ về sau, nhàn dối hỏi. Không được, chúng ta dự định đi trước ở phụ cận đây một cái đảo biệt lập, chuẩn bị ở nơi nào tiến hành tu hành một đoạn thời gian. Cả rủ hạ không có quá nhiều dấu diếm, bất quá có một số việc cũng không có nói cho hoặc sần. Dù sao di tích sự tình cũng không cần để quá nhiều biết mới tốt. Đảo biệt lập tha lẽ nào ngươi nói là ở tử cận thành phố phía đông nam cái kia Nam Phương đảo biệt lập, nơi đó nhưng là rất nguy hiểm. Rất nhiều người bởi vì tò mò đi nơi nào sau đó, trở về sẽ không có vài cái, hơn nữa trở về người có điểm kỳ quái. Nói chung đó là một cái tuyệt không tưởng địa phương. Ta khuyên các ngươi cũng không cần đi tốt. Hoặc sần nghe xong chi hổ nhanh lên hướng về phía cả rủ hạ ba người khuyên nhủ. Nam Phương tiểu đảo, phải là nơi đó. Hơn nữa nguy hiểm mới tốt ra như vậy huấn luyện mới hữu hiệu quả. Cả dù hạ đối với nguy hiểm gì đương nhiên sẽ không để ý, dù sao hiện tại nguy hiểm lớn nhất cũng liền những ngoại vực đó thần linh sự tình. Những thứ khác đối với cả dù hạ mà nói thật đúng là không có bao nhiêu có thể xem như là nguy hiểm. Huống chi nguy hiểm nữa, cả dù hạ nhiệm vụ tại nơi, hắn cũng cần đi. Tuy là cả dù hạ là như thế. Thế nhưng cổ rủ kỳ cùng may nghe được hoạt sấn lời nói phía sau trở nên hết sức lo lắng, dồn dập hướng về phía cả rủ hạ khuyên nhủ. Không cần nói, nơi đó ta là nhất định phải đi, nếu như các ngươi không đi, liền ở lại chỗ này tu hành đi cả rủ hạ quyết định của chính mình chắc là sẽ không thay đổi, thế nhưng hắn cũng sẽ không đi miễn cưỡng cổ rủ kỳ cùng may. Bất quá cổ rủ kỳ cùng may hai người chứng kiến cả rủ hạ kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng cùng hắn cùng đi. Thực sự là vậy các ngươi không có cách nào, tuy là ta không có cách nào cùng các ngươi đi, bất quá những vật nhỏ này xin các ngươi mang đi, đây là ta buồn chán thời điểm chế luyện đồ chơi nhỏ, thiểm quang mất cảm giác đạn. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không cầm đi làm cái gì chuyện xấu đi cho nên hy vọng các ngươi có thể hảo hảo dùng. Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Hoặc sần thận trọng nói rằng, thật là, ngươi nói cái này nói cái gì a chúng ta nhất định sẽ trở về. Ta nhưng là phải xưng bá hết thể liên minh, sau đó đánh bại hết thể tứ thiên vương quán quân, cuối cùng trở thành thế giới mạnh nhất giáo huấn luyện ra, làm sao có thể sẽ chết ở đó. Yên tâm đi không có chuyện. Cả dù hạ đối với nơi đó còn là có điểm lòng tin. Cảm ơn ngươi, Hoạt Sần tiên sinh. Cô dù kỳ hướng về phía Hoạt Sần nói cảm tạ. Cái này không có cái gì, chỉ là một điểm nhỏ vội vàng mà thôi. Hoạt Sần không hề để tâm nói. Hoặc sần tiên sinh, lần sau tới thời điểm, mời chỉ giáo nhiều hơn. may lúc này đi tới hướng về phía Vạt Sần nói thật. Ồ là ngươi cái tiểu nha đầu này à, không có vấn đề. Ta nhưng là tùy thời hoan nghênh đến của các ngươi. Hoa cắp cắp ha ha, Hoạt Sẩn vẫn là thoải mái cười lớn. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đánh bại Hoạt Sẩn tiên sinh ngươi, sau đó đạt được điện giật huy chương. May trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, đã trở nên rất là tự tin, đối với bổ kẻ mẩn chiến đấu cũng càng thêm nhu cầu danh lợi. Chắc chắn chờ đến rồi của nàng bổ kẻ mẩn tiến hóa về sau, trở lại khiêu chiến nói mới có thể từ Hoạt Sẩn trong tay đạt được huy chương. Được rồi, các ngươi bổ kẻ mẩn đã đều khôi phục. Lúc này Zoe đi tới, đem bộ kỳ bản đưa cho cả dù hạ cùng Hoạt Sẩn. Thực sự là làm phiền ngươi. Zoe. Cả dù hạ cùng Hoạt Sẩn đồng thời hướng về phía Zoe nói cảm tạ. Bộ kẻ mẩn đã khôi phục, như vậy chúng ta cũng muốn chuẩn bị xuất phát. Cả dù hạ đưa qua bộ kỳ bản, hướng về phía Hoạt Sẩn cùng ngột nói rằng. Vội vã như vậy Hoạt Sẩn cùng ngột kinh ngạc nói, mặc dù biết cả dù hạ bọn họ muốn đi đâu cái cổ gì mà. Thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Đúng à, có chút sự tình còn là muốn nhanh lên một chút giải quyết mới được. Huống chi chúng ta là muốn đi tu hành lại không phải đi đùa. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Vợ y thi tô tờ, chúc các ngươi bình an trở về. Hoa Sẩn sống lâu như vậy rồi, cái gì sự tình cũng đã thấy ra. Hướng về phía cả dù hạ ba người nói. Nam Phương tiểu đảo, cái vật kia chắc còn ở đi, cả dù hạ trong miệng tự lẩm bẩm. Vì vậy ở nơi này cái sáng rỡ khí trời bên trong, cả dù hạ ba người trực tiếp ở bên bờ mua một con thuyền du thuyền, sau đó hướng về kia hay là Nam Phương tiểu đảo đi đi. Ở tòa này trên đảo đợi bọn họ là cái gì chứ, cùng 3.000 năm trước đến cùng lại có cái gì liên quan.